Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 388. Vĩnh An muốn làm thiên đế phần 2, quốc sư lời này thật chứ? Vĩnh An đại đế toàn bộ ánh mắt đều phát sáng lên, thậm chí có thể nói sáng lên đáng sợ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phổ Phổ Độ Từ Hàng. Hoàn toàn chính xác, bệ hạ nếu không tin, bần tăng vừa vặn biết được một chút thần đạo thần minh, có thể mang bệ hạ tự mình chứng kiến làm thật, đều là một chút chết đi vô số năm người, bởi vì sau khi chết có người nạn kim thân, cung cấp hương hỏa, mà thành rồi thần minh. Tốt, cái kia trẫm bây giờ liền muốn ngươi mang trẫm đi xem một chút, nếu vì thật, trẫm tất sẽ không bạc đãi quốc sư. Phổ Độ Từ Hàng nghe nói, chắp tay trước ngực cười một tiếng, sớm biết Vĩnh An khẳng định sẽ nói như vậy, bất quá tốt tại hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Đối với người bình thường mà nói, muốn tìm thần đạo thần minh có lẽ khó khăn, thế nhưng đối với hắn bực này thiên nhân cấp độ tồn tại mà nói, muốn tìm mấy cái thần đạo thần minh, cái kia hoàn toàn liền là dễ như trở bàn tay sự tình. Sau đó mấy ngày, Phổ Độ Từ Hàng đặc biệt mang theo Vĩnh An tự mình tìm ra 10 cái thần đạo thần minh để cho Vĩnh An kiến thức sau đó. Đối với Phổ Độ Từ Hàng mà nói, Vĩnh An đại đế nhất thời cũng là triệt để tín nhiệm xuống tới. Ngay sau đó trong lòng đối với thần đạo khát vọng cũng một cái triệt để bộc phát đạt đến đỉnh phong. Vĩnh An 31 năm cuối tháng 5, Vĩnh An đại đế bổ nhiệm Phổ Độ Từ Hàng làm vô thượng diệu hữu trí thánh pháp sư, trưởng thiên hạ hết thảy tế tự pháp sự. Đồng thời hạ lệnh thiên hạ, rộng xây miếu thờ, nận mình kim thân, các nơi cung phụng. Mời đọc dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn.